Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3062, tinh thần vẫn lạc. Nghe Cổ Phong lời này, Khang Thành đám người, giống như thấy được ngớ ngẩn một dạng. Bên này, mấy chục vạn thần linh tu giả, 20 mấy cái thần vương, đây là ai cho hắn tự tin? Cổ Phong giờ phút này, không có nửa phần do dự, trực tiếp lấy ra động hư nhãn. Lập tức đặt tại bản thân trong mắt trái. Đón lấy, mắt trái khẽ động, dẫn dắt đạo kia thần niệm. Cổ Phong trong miệng quát khẽ. Tinh thần, vẫn lạc, tinh thần vẫn lạc. Khang Thành nghe xong, càng là cười to. Tiểu tử này, điên hay sao? Còn cho là mình có thể khống chế tinh thần. Khang Thành cũng không muốn lãng phí thời gian. Lập tức mở miệng, chư vị, động thủ đi, tiểu tử này có thể giết. Nữ nhi của hắn phải bắt sống. Chấm ngoặc kép, oanh. Cũng ở Khang Thành lời nói thời điểm, bên trên bầu trời phát ra một đạo trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Đám người vô ý thức hướng về bên trên bầu trời nhìn lại. Lúc này liền là thấy được đời này khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy một cái bóng đen to lớn từ cao không chỗ sâu cực tốc hạ xuống. Bất quá trong hô hấp, bóng đen kia chính là phá mở tầng mây. Mọi người thấy toàn cảnh. Cái này là một khỏa đường kính chừng hơn vạn trượng to lớn tinh thần. Bởi vì này tinh thần là từ không trung cấm khu bên trong cực tốc rơi xuống. Trên đường đi không khí ma sát, để cho mặt ngoài sinh ra nồng nặc hỏa diễm. Cái này, trong đầu mọi người ông một tiếng. Tinh thần, vậy mà thật sự có tinh thần trụy lạc. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái này Phong Lạc Trần, vậy mà thực có thể dẫn động tinh thần. Việc này, quả thực chưa từng nghe thấy a. Không không cùng Tham Long cũng là nhìn ngốc. Thần giới tinh thần, mỗi một viên đều là trấn áp một cái tội thần a. Chủ nhân lúc nào liền tinh thần đều có thể luyện hóa? Không, Khang Thành gặp vậy, một tiếng kinh hô, oanh, nhưng mà, giờ khắc này hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Cái này đường kính chừng vạn trượng tinh thần hung hăng rơi xuống, đánh vào đại địa phía trên. Vô biên khói lửa tràn ngập ra. Khói lửa bên trong, Cổ Phong quanh thân bên ngoài có một tầng vừa dày vừa nặng huyền khí vòng bảo hộ. Này tinh thần chính là lần trước Cổ Phong bị Đinh Vân Hải truy sát, tiến vào không trung cấm khu, trong lúc vô tình lợi dụng động hư nhãn luyện hóa. Đây là Cổ Phong một tấm cực kỳ trọng yếu át chủ bài. Hôm nay đối mặt mấy chục vạn thần linh tu giả, 20 mấy cái thần vương vây công, Cổ Phong biết rõ, bản thân cũng lại không thể giấu giếm. Bởi vì tinh thần bị Cổ Phong luyện hóa, tương đương với một kiện Cổ Phong bảo vật. Như thế tinh thần trụy lạc mà xuống thời điểm, Cổ Phong lập tức thần niệm điều động, từ tinh thần bên trong phân ra một bộ phận huyền khí, đem nhóm người mình bao khỏa trong đó. Như thế Cổ Phong cùng Cổ Tiểu Tuyền đều không có nhận nửa điểm tổn thương. Đáng tiếc, một viên này tinh thần. Giờ phút này, Cổ Phong sắc mặt càng thêm trắng bạch, không khỏi tự nói. Hắn có thể cảm giác được, một viên này tinh thần đã vỡ nát, rời không trung cấm khu. Vừa mới một đòn hao hết trong đó huyền khí. Bất quá, có lần này kinh nghiệm, Cổ Phong cùng lắm thì sau này lại đi luyện hóa một ngôi sao. Bây giờ đã không phải là trì hoãn thời điểm. Thừa dịp khói lửa không có tản ra, Cổ Phong mang theo Cổ Tiểu Tuyền lập tức cực tốc rời đi. Cổ Phong vừa mới rời đi không lâu, bên này khói lửa tản ra, đại địa phía trên xuất hiện một cái đường kính chừng 3 vạn trượng hố to. Cái kia hố to bên trong là vỡ nát tinh thần, đồng thời còn có thật nhiều tàn phá hài cốt. Giờ phút này, nơi xa mấy cái may mắn thoát khỏi tai nạn thần vương bay tới, bọn họ nhìn thấy trước mắt một màn, nguyên một đám kinh hồn táng đảm. Tổng cộng 26 cái thần vương, cuối cùng vậy mà chỉ có 7 cái khoảng cách khá xa thần vương may mắn thoát khỏi tai nạn. Còn lại, thậm chí bao gồm cái kia Khang Thành, đều đang cái này tinh thần va chạm phía dưới, hồn phi phách tán, chết thảm tại chỗ. Không chỉ có như thế, tới chỗ này có 30 mấy vạn thần linh tu giả. vừa mới cái kia tinh thần rơi xuống, đúng là trọn vẹn đập chết hơn 10 vạn người. Quá kinh khủng, giờ phút này, may mắn thoát khỏi tai nạn 7 cái thần vương bên trong. Có một nam tử mặt ngựa đứng ra cắn răng mở miệng. Cái kia Phong Lạc Trần tất nhiên không có chạy xa. Hắn thi triển thủ đoạn như vậy, tất nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta đuổi theo, giết hắn. Nhưng mà, hắn lời nói này ra, mấy cái khác thần vương, lại là sắc mặt không dễ nhìn, đều không có mở miệng. Các ngươi có ý tứ gì? Chúng ta các tông đều đã chết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Nam tử mặt ngựa tức giận nói. Hừ, nếu không phải là Khang Thành thuyết phục, chúng ta mặt khác tông người, như thế nào tham dự việc này? Ngươi muốn chết, ngươi liền bản thân đi. Tiểu tử này có thể dẫn động một ngôi sao, không chừng có thể dẫn động viên thứ hai. Mặc kệ có thể hay không, bổn vương không nghĩ cược. Lần này vũng nước đục, không lội, ngoặc kép. Mấy cái thần vương nhao nhao mở miệng, ngay sau đó ai đi đường nấy. Cái kia còn sống 20 mấy vạn thần linh tu giả, lập tức cũng là tản đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có 5, 6 vạn người. Cái này 5, 6 vạn người, cũng là Trần Mặc Tông. Mặt ngựa tu giả sắc mặt khó coi, ngay sau đó mang theo thật sâu bất lực. Lúc này, dù cho biết rõ đối phương nỏ mạnh hết đà, tu vi chỉ có thần linh lục trọng, hắn cũng không có lá gan truy. Mà cái này mặt ngựa tu giả, suy nghĩ lại một chút, bây giờ tông chủ chết rồi, Khang Thành mấy người cũng đều đã chết. Trần Mặc Tông, giống như đã chỉ còn lại có hắn một cái thần vương. Trong nháy mắt, trước đó rất nhiều không thoải mái trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặc dù Trần Mặc Tông một lần này, toàn bộ cao thủ ra hết, nhưng tông môn tài nguyên vẫn còn, bản thân trở về. Bởi vì Trần Mặc Tông chỉ còn lại có bản thân một viên này thần vương. Bản thân tất nhiên chính là tông chủ. Bản thân chẳng những không chịu thiệt, ngược lại thành người được lợi lớn nhất. Bản thân còn não tàn đuổi theo giết cái kia tiểu tử làm gì? Nghĩ tới đây, mặt ngựa tu giả chấn phấn. Một tên Khang thị nhất mạch thần linh tu giả giờ phút này vẻ mặt phẫn hận mở miệng. Mã trưởng lão, làm sao cứ tính như vậy sao? Có muốn hay không ta dẫn người? Chấm ngoặc kép, một đám đầu óc heo. Hiện tại về tông môn nghỉ ngơi lấy lại sức mới là chính sự. Đi, mã trưởng lão lập tức mở miệng. Chỉ một bên hố to nói. Muốn chết, nơi này làm các ngươi mộ địa a. Không muốn chết, cùng ta về tông. Những người khác nhìn xem hố to cảm giác tê cả da đầu. Lại suy nghĩ một chút phía trước khủng bố. Lập tức không nói hai lời. Mọi người đi theo mã trưởng lão cùng nhau rời đi, lại cũng không ai dám sách truy kích Cổ Phong sự tình. Đối với kinh sợ thối lui 6 đại tông người, để bọn hắn không dám truy kích, Cổ Phong là không có dự liệu đến. Thời khắc này Cổ Phong, chính 4 cánh triển khai, phi hành tốc độ cao, tử kim sắc vũ rực, cực kỳ đáng chú ý. Nhưng bây giờ Cổ Phong không quản được nhiều như vậy, tốc độ đạt tới cực hạn. Phi tốc thoát đi, vừa mới tinh thần vẫn lạc, Cổ Phong không biết đập chết bao nhiêu người, nhưng có thể xác định, tất nhiên không có khả năng toàn bộ đập chết, lấy mình bây giờ trạng thái. Nếu như mấy cái thần vương truy sát đến, bản thân chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một khắc này, Cổ Phong cảm giác, đầu của mình càng ngày càng nặng, trên người khí lực, càng ngày càng kém, phốc. Cổ Phong trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Đón lấy, Cổ Phong dung mạo, bắt đầu cực tốc già xuống dưới. Ba ba, ngươi thế nào? Ba, chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền gặp vậy. Lập tức giống to, mà một khắc này, Cổ Phong già nua tốc độ, lại không có nửa điểm chậm lại. Bất quá trong nháy mắt, Cổ Phong trên mặt đã nếp nhăn chồng chất, mái đầu bạc trắng, giống như trong phàm nhân. 80 tuổi lão giả. Hết chương.